Chương 73, bạo công giáp vai. Chầm chậm trà sát lợi khí xé mở ra thịt thanh âm bên thai không dứt, thậm chí còn xen lẫn đầu khớp xương giòn rách thanh âm sủ áp áp. Tiên huyết như nước đánh vào trên mặt đất, vang lên tầng tầng huyết sắc bọt sóng. Mấy nữ hải tử chung, ngoại trừ Phỉ Nhi bên ngoài, sẽ không có một người dám xem hình ảnh này, thật sự là quá máu tanh. Ở trong huyết quang, một bộ hỏa bạo nhu mỹ ngã xuống, trước ngực nàng tỏa giáp cơ hồ bị xé rách, hai tòa hồn viên núi non phá giáp mà ra, hai điểm đỏ thẫm như máu xem ra, chiến hỏa tuyết hồ là một cái có chuyện xưa nữ nhân à, chuyện xưa của nàng, có phải hay không là Diệp Phong mở ra đâu vô cùng có khả năng. Bất quá, phía dưới cấp cho mọi người giảng thuật cố sự gọi bi kịch. Lúc này đây chu vi hình tròn công kích sau đó, chiến hỏa mục sư người chơi cơ hồ chết hết, mà lượn lờ ở chung quanh chiến hỏa người chơi còn dư lại không có mấy. Ta mỉm cười, ánh mắt biến đổi, mọi người lập tức lĩnh hội tinh thần, đi từ từ hướng về phía đá lớn phía sau trong núi rừng. Ta thì giữ lại, ngồi đợi đối phương bi kịch. Ác mộng chi dực cũng không có khiến ta thất vọng, huy động cùng với chính mình trong tay liêm đao trực tiếp chạy về phía Diệp Phong. Diệp Phong hoảng hốt chạy bừa, lượng máu liền phân nửa cũng không có hồi phục lại, nếu như chính diện đánh phải một cái, trên cơ bản có thể trở về thành. Lòng của ta đột nhiên phát lạnh, nhớ lại nhất kiện cực kỳ trọng yếu sự tình, đó chính là Diệp Phịt thôn vị trí cách gác ngộng chi dược trô ở vị trí cũng không xa, chỉ có chính là 3 phút đường xong đời, hết thể nổi lên xem ra đều muốn tan thành bọt nước. Ta cao giai trang bị mộng tưởng A, ta bỗng nhiên ngực rũ xuống đủ, quần quýt không nớt. Thế nhưng, có đôi lời gọi vô xảo bất thành thư theo chiến hỏa ngoạn ra lần nữa tập kết, Diệp Phong cũng phải cứu. Nhìn ác ngộng chi dực tàn huyết, hắn cắn răng nghiến lợi nói, các huynh đệ, đem cái này vương bắt đảng cây hoa cúc bạo nổ nát vụn lòng vào giờ khắc này vang lên kẹt kẹt, dường như muốn bể nát. Nhưng mà, đang ở chiến hỏa ngoạn ra các loại công kích, các loại băng tỉ hệ nở, các loại hỏa cầu dồn dập rũ xuống thời điểm, một tầng màu máu đỏ màng bảo hộ từ ác ngộng chi dực dưới chân của thoan thăng đi ra len ken gợi ý của hệ thống, ác ngộng chi dực HP thấp hơn 10%. Kích phát nó vùng vây dây chết, nó công phòng để thăng 30%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút. Ác ngộng chi dược lĩnh ngộ kỹ năng huyết tinh bạo kích, ác ngộng chi dược lượng máu vẫn ở rơi, thế nhưng lúc này quanh thân hào quang màu đỏ đã lan tràn đến rồi từng cái chiến hỏa ngoạn ra dưới chân, thậm chí gần không tới ta trô ở đá lớn trước mặt. Diệp Phong phát ra tuyệt mệnh gào thét, chạy mở ẩm tiếng nổ thật to rất mau đưa hắn cùng chu vi chiến hỏa người chơi thanh em tuyệt vọng toàn bộ bao trùm. Hào quang màu đỏ ngòm như cùng ở tại trong báo phá toái mảnh kiếng bể giống nhau, ở nghịch lưu dưới sự thúc dục đem trước mặt tất cả sinh vật trên thân thể mịn cắt ra, một mảnh kia khu vực, hầu như tại hạ huyết len ken gợi ý của hệ thống, người chơi chiến hỏa kinh vân bị ác ngộng chi dược huyết tinh bạo kích kỹ năng công kích, tổn thất 5.621. Điểm HP, người chơi chiến hỏa kinh vân tử vong len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa bờ dạ mã bị ác ngộng chi dược huyết tinh bạo kích kỹ năng công kích, tổn thất 5.012 điểm HP. Người chơi chiến hỏa bờ dạ mã tử vong len ken gợi ý của hệ thống. Người chơi chiến hỏa hùng hồn bị ác ngộng chi dược huyết tinh bạo kích kỹ năng công kích, tổn thất 1.038 năm điểm HP. Người chơi chiến hỏa hùng hồn tử vong len ken chiến đấu tin tức bắt đầu điên cuồng xoát bình, vô nhân vĩnh sinh, liền ta đều cảm thấy từng cổ một lãnh phong đánh tới. Cả phiến khu vực thành nhân gian luyện ngục. Quá thảm, không thể không nói, thực sự quá thảm, ác ngộng chi dược chu vi lại không người sống, hơn nữa tuyệt đại đa số chết không toàn thây, những cái này cụt tay cụt chân trên không trung điêu linh, huyết sắc cùng màu ngân bạch bao vây cùng một chỗ, từ từ tiêu tán ở trong không khí. Nhưng mà, ác ngộng chi dược vẫn chưa có chết, lần này tự sát thức công kích phía dưới, nó vẫn còn dư từng kia tàn huyết, hơn nữa, thằng nhãi này đã chú ý tới ta. Phát ra sau cùng rít gào, hướng ta vọt tới. Lúc này, nó cùng bạo hiệu quả đã biến mất rồi, chỉ còn lại có vùng vây dây chết kỹ năng này. Ta là ủa ta y chi trên cung quá giang một mũi tên, một cái tê như vọng nguyệt, đánh rất nó 789 điểm HP, lúc này không động thủ, cứu hận khẳng định kéo cởi. Liên tiếp 4-5 tiễn, vư A đánh bên hướng từng mảnh rừng cây bên trong chạy vào, các mỹ nữ. Chuẩn bị tiếp hàng mờ mờ nhóm đã sớm bị từng mảnh rừng cây lối vào chỗ, từng cái nắm chặt vũ khí tầm xa, trong ánh mắt treo đầy trắng phao tham lam. Ta do vậy chạy tới bên người của các nàng, bất đắc dĩ buông tay một cái, nhanh lên một chút đi, một người một bãi nước miếng liền chết đối nó. Kết quả, cái này nước bọt nhổ hơn 10 cửa, ác ngộng chi dược mới chậm rãi ngã xuống một gốc cây thấp lùn bụi cây dưới, kết thúc nó cũng không làm sao truyền kỳ trọn đời. Mà hoàn thành một kích tối hậu, là chúng ta bên trong trước mặt đẳng cấp thấp nhất băng vũ vô ưu. Trong lúc nhất thời, màu vàng quang trụ thủy ngân chảy một dạng nghiêng ở trên người của chúng ta. Thánh chiến quy tắc ngầm có hiệu lực, bởi chủ yếu thâu suất đoàn đội bị đoàn diệt, cho nên cái hệ thống này sẽ đem phía trước chi này đoàn đội tất cả nỗ lực đều chuyển giao cho đẩy ngã cái này bột đoàn đội hoặc là cá nhân. Hết cách rồi, đại đoàn đội thì thế nào như cũ được vì mình không thành thục giấy tính tiền. Đánh chết ác ngộng chi dực băng vũ vô ưu không chỉ có thu được tổ đội chia đều kinh nghiệm, còn thêm vào thu được điểm kinh nghiệm EXP 50% thêm được, đẳng cấp lập tức thoan thăng đến rồi 33 cấp, trên bảng nổi danh. Tuyển cận tuy là rơi vào đội ngũ sau cùng, nhưng cũng vọt tới 32 cấp. Lạc Lam vọt tới 34 cấp, ta và Tiểu Tĩnh thì đạt tới 35 cấp, Phỉ Nhi càng là kinh người vọt tới 37, hơn nữa ở trên bảng xếp hạng, Phỉ Nhi đã vượt qua Diệp Phong, Linh chạy sệ vờ China, ta thì lần đầu chen vào tiền tăm danh. Mọi người nhìn nhau cười cười sau đó, giả vờ tự nhiên bắt đầu quét sân. Kim tệ rơi mất 90 từ miếng, đây là hiện nay chúng ta đẩy ngã bột bên trong nhất hùng hồn một cái. Thế nhưng, kim tệ chỉ là phụ vân, nhiều lắm đổi hơi lớn mét mà thôi. Trang bị mới là chúng ta đặt chân gốc rễ. Ác ngộng chi dược được không khách khí rơi mất bô nở cái trang bị, đủ không làm thất vọng chiến hỏa như vậy như bức đoàn đội ra sức như vậy đẩy nó. Hơn nữa, khiến cho người hưng phấn dị thường chính là, thanh đồng cấp trang bị chỉ rơi mất nhất kiện, 35 cấp kim loại hung giáp, Tiểu Tĩnh cùng Phỉ Nhi đều biểu thị không nên cầu, cho nên cái này hung giáp đến khi 12 giờ trưa sau đó có thể trực tiếp bán nhân dân tệ, tin tưởng đến lúc đó coi tiền như giáp khẳng định không ít, nhất định có thể bán hơn giá tiền không tệ. Mặt khác ba cái thì nhất kiện so với nhất kiện khiến người ta vui mừng. Nhất kiện bạch ngân cấp tỏa giáp mặc áo, hoa văn tinh mịn, một bả tinh cương chế ngân sắc chiến nỏ, hàn khí đoạt người, một cái quanh quẩn nhẹ nhẹ độ lửa ra giáp vai món đó ra giáp vai phẩm cấp, lại là cũng không tốt gặp lại khó cầu hoàng kim cấp hiện giai đoạn mà nói, giá trị cùng thần khí không sai biệt lắm ta cười nói ra một cái kiến nghị, Phỉ Nhi, cái này bô nở cái trang bị giải phong công tác đều giao cho tự nhiên đi, nàng là tiểu kim tay Phỉ Nhi vui vẻ gật đầu, xem ra ta rốt cục có thể lui khỏi vị trí tuyến 2. Ta sở kim sự nghiệp có người kế nghiệp. Lạc Lam không hiểu hỏi, Phỉ Nhi tỷ, lời của ngươi ta không hiểu nhiều, có ý tứ ta thay Phỉ Nhi giải thích, chúng ta trước đây chơi tín ngưỡng thời điểm, Phỉ Nhi người tiễn biệt hiệu tiểu kim tay, chỉ cần là nàng sở kim, cơ hồ không có sở soạn quá. Hiện tại ngươi đã thừa kế y ghề bát của nàng. Tự nhiên ngược lại cũng không khách khí, để cho ta giải phong cũng được, bất quá chứ sao hắc hắc, phi ca ngươi hiểu. Mội tử ta gần nhất ti nhờ hình kinh tế căng thẳng chương A, giải phong thạch na đông đông rất đắt mà nói. Ta trực tiếp biếu tặng cho nàng 30 khối giải phong thạch, cái này hài lòng chưa, ngươi cái này tiểu hấp huyết quỷ. Không đem lão ca ngươi máu của ta ép khô ngươi là sẽ không thu tay. Ca, đừng như vậy nói mà, ngươi gặp qua đáng yêu như vậy lại thanh thuần tiểu hấp huyết quỷ sao ta không nhịn được khoát khoát tay, ít nói nhảm, làm việc. Một hồi Diệp Phong bọn họ một phần vạn tới rồi sẽ không tốt giải thích. Lạc Lam trực tiếp lấy ra giải phong thạch, xem không không nhìn liền hướng món đó thanh đồng cấp hung giáp thượng phách xuống dưới. Giải phong thạch rất nhanh hòa tan, một cái tốt thuộc tính hiện lộ ra, phòng ngự vật lý 100. Ngay sau đó, nàng liên tục xuất thủ, cái kia hai kiện bạch ngân cấp vật đều là một lần thành công. Chỉ là đến đó cái giáp vai thời điểm liền có chút không được tự nhiên, trước hai cái phong ấn lỗ còn dễ nói. Người thứ ba phong ấn lô đánh tan nát 5 khối giải phong thạch mới mở đi ra. Bất quá, tất cả đều là đáng giá, tiểu kim tay lần nữa phát huy ra làm người ta liễu lơi thực lực, ba cái trang bị 7 thuộc tính, cư nhiên một cái rác rưởi thuộc tính cũng không có xuất hiện mộng ma hung giáp phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, tỏa giáp sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 400 phòng ngự ma pháp lực 180 phụ gia điểm số. Lực lượng 20, trí lực 20, mẫn tiệp 20, thể chất 20, giải phong thuộc tính, phòng ngự ma pháp lực 150, chỉ rũ số lượng đề. Thăng 150 điểm mộng ma cánh chim phẩm cấp, bạch ngân cấp trang bị loại hình, nỏ sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ sở, vật lý công kích lực, 250-475 phụ gia điểm số, lực lượng 50, mẫn tiệp 70, thể chất 50, giải phong thuộc tính, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 95 để thăng 5% viễn trình lực công kích nồng nhiệt hỏa miếng lót vai phẩm cấp, hoàng kim cấp trang bị loại hình, bị giáp sử dụng đẳng cấp, 35 thuộc tính cơ sở, lực phòng ngự vật lý 200 phòng ngự ma pháp lực 200 phụ gia. Điểm số, lực lượng 17 mẫn tiệp 25 thể chất 17 giải phong thuộc tính. Vật lý công kích lực 40, vật lý công kích lực 40, vật lý công kích lực hạn mức cao nhất 70, hung giáp không có bất ngờ. Tuy là tiểu lạt tiêu cũng có thể trang bị tỏa giáp, nhưng cái này tỏa giáp lại bỏ thêm chỉ rũ lượng giải phong hiệu quả, cho nên không huyền niệm chút nào dựa theo đệ nhất phân phối nguyên tắc cho băng vũ vô ưu. Nỏ cũng giống như vậy, trực tiếp cho Lạc Lam thì đem mình ban đầu thanh đồng cấp chiến nỏ cho Phỉ Nhi. Lớn nhất hồi hộp chính là nồng nhiệt hỏa miếng lót vai. Hoàng kim cấp 35 cấp giáp vai thuộc tính cơ sở cư nhiên so với ta bạch ngân cấp trưởng lao hung giáp đôi phòng cao hơn nữa, phẩm cấp áp chế có thể thấy được lồn đốm. Hơn nữa Lạc Lam thậm chí ngay cả liền khai xuất 3 cái thêm lực công kích thuộc tính, có thể dùng cái này giáp vai trở thành bạo lực hình đồ phòng ngự. Nói thật, khi ta cùng Lạc Lam thấy cái này trang bị thời điểm, hai mắt đều có chút đăm đăm, không phải chúng ta chưa từng va chạm xã hội, mà là thuộc tính này quả thực quá mạnh mẽ. Đệ nhất bộ hỗn độn niên đại.